Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với sự lôi kéo của Hàn Tư Dư, ngay lập tức rất nhiều bạn bè, đến 2-3 nghìn người hâm mộ cô ta mới vừa tích lũy trong thời gian này tụ họp ở phòng live phần bình luận dậy sóng. Mà sau khi ký hợp đồng livestream một khoảng thời gian, Hàn Tư Dư đã học được nhiều kỹ xảo livestream. Tán gẫu, pha trò, biểu diễn tài năng đã tương đối thành thạo. Các cục cưng, tặng quà được không nè? Moa moao, tặng các cục cưng một cái moa thiệt to và bài meo meo meo nhé. Fan, wow wow wow, Tư Dư xinh nhất, thích nghe giọng của Tư Dư, anh Bình Phàm. Anh Cửu Giang, hai đại gia đến đây nhanh đi, lát nữa chị Tư Dư sẽ PK, hai anh phải giúp đỡ đấy. Hát đi, Hàn Tư Dư cười ngọt ngào, mở phần chỉnh giọng, lập tức biến thành chú mèo nhỏ nhắn. Mình cùng học loài mèo kêu nha, kêu cùng em meo meo meo meo meo, em chỉ muốn ôm anh làm nưỡng, ây do meo meo meo meo meo. Cửu Giang đã tặng một tên lừa, Cửu Giang đã tặng một tên lừa, Cửu Giang đã tặng một tên lừa, Cửu Giang đang tặng quà cho phòng live của Hàn Tư Dư một cách điên cuồng. Phòng live không ngừng tương tác, rất náo nhiệt, lúc này Trần Khiêm cũng đang xem, vốn dĩ muốn tiện thể tặng ít quà. Nhưng phong cách biểu diễn lần này của Hàn Tư Dư không giống những lần trước, nói tóm lại, tiền tài dồi dào hơn lúc trước, hơn nữa mục đích cũng mạnh mẽ hơn. Đã không còn cảm giác thuận theo tự nhiên nữa rồi. Nếu tặng, Trần Khiêm có cảm giác mình bị lừa. Khụ khụ, đợi lát nữa rồi nói tiếp. Nhìn thoáng qua bên trong phòng, Mạnh Thái như đang nghiêm túc xem livestream. Nhóm Hách Lan Lan cũng hâm mộ nhìn. Dù sao lòng hư vinh là thứ mà rất nhiều cô gái không thể cưỡng lại được, tất nhiên phải hâm mộ rồi. Thậm chí cả Trần Khiêm cảm thấy phòng live của Hàn Tư Dư quá nhàm chán nên thoát ra ngoài, đến phòng live của cô streamer khác xem thử. Cách chương.